Xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 35, hoàng hậu thích chui lỗ chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đi giúp bổn cung lấy một ít bột ba đậu về, đừng để ai bía thỉ Vân nghi hoặc. Hoàng hậu nương nương muốn bột ba đậu làm gì? Không sợ bụng, người không hiểu, bổn cung gần đây không thông ruột, lại không muốn cho người khác biết, nên mới bảo người đi giúp ta lén lút lấy một ít. Hỉ Vân trầm tư gật đầu, nô tỳ biết rồi, nô tỳ đi lấy ngay, không để ai biết. Tạ Nguyệt mỉm cười gật đầu, hôm nay không kéo Dạ Thừa Ân đến mức kiệt sức, nàng tuyệt đối sẽ không về Phượng Tê Cung. Rất nhanh, Hỉ Vân liền đưa một gói bột ba đậu cho Tạ Nguyệt. Hoàng hậu nương nương muốn hòa vào nước uống hay trộn vào cơm ăn? Đợi bổn cung nghĩ kỹ cách ăn rồi nói. Tạ Nguyệt bỏ bột ba đậu vào trong áo. Người đi giúp bổn cung chuẩn bị một bộ y phục cung nữ và một chiếc khăn che mặt. Hoàng hậu muốn những thứ này làm gì? Tại sao? Tại sao? Hỉ Vân này là 10 vạn câu hỏi tại sao à? Thôi vậy, nể tình nàng trung thành tận tụy nên không chấp nàng nữa. Bổn cung ngột ngạt quá, muốn trốn ra ngoài đi dạo. Nhưng cấm túc chỉ có một ngày, chi bằng đợi ngày mai. Người hiểu gì chứ? Chính là trong lúc mọi người đều biết ta đang bị cấm túc, ta ra ngoài lén lút làm chuyện gì đó, mới không bị người khác nghi ngờ. Hỉ Vân như hiểu ra, giơ ngón tay cái lên. Hoàng hậu nương nương, cao kiến. Rất nhanh, Tạ Nguyệt thay bộ đồ cung nữ mà Hỉ Vân đã chuẩn bị cho nàng, đeo khăn che mặt lên. Bây giờ phải nghĩ cách ra ngoài, nếu đi cổng chính chắc chắn sẽ bị thị vệ do Dạ Thừa Ân phái đến canh gác phát hiện. Nàng quay đầu nhìn thấy một cái cây lớn dựa vào tường, khóe miệng nở một nụ cười gian xảo. Leo cây đối với nàng, người đến từ hiện đại là chuyện cơm bữa, nghĩ đến cảnh cùng bạn bè leo cây hái quả, không kìm được lại vui vẻ cười rộ lên. Nghĩ là làm, Tạ Nguyệt xắn tay áo, vén váy buộc ngang eo rồi rất tự nhiên leo lên cây. Việc này làm Hỉ Vân bên cạnh lo sốt vó, nhưng lại không dám nói to, sợ thu hút người khác đến gây bất lợi cho Tạ Nguyệt. Nương nương, ở trên đó nguy hiểm lắm, người mau xuống, hai chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, Tạ Nguyệt đã nhảy từ trên cây xuống bên ngoài tường, độ cao này không làm khó được nàng. Hỉ Vân trong sân nhìn thấy cảnh này, rụi rụi mắt, nàng nhất định là không ngủ đủ giấc, sinh ra ảo giác, hoàng hậu nương nương của các nàng sao lại biết leo cây chứ? Thôi vậy, hôm nay cấm túc, cũng không có việc gì làm, cứ về ngủ một giấc đã, biết đâu ngủ dậy đã thấy hoàng hậu đứng đàng hoàng trong sân rồi. Sau khi Tạ Nguyệt ra khỏi Phượng Tê Cung liền cúi đầu đi đến bên ngoài ngự thư phòng. Tạ Nguyệt trốn ở góc tường nhìn thấy rất nhiều người canh gác bên ngoài ngự thư phòng, mà nàng, một cung nữ đeo khăn che mặt muốn vào trong hạ thuốc, có vẻ hơi khó khăn. Nàng vừa quay người đã va phải một bức tường thịt vững chắc, vừa định ngẩng đầu xem là gì, lại thoáng thấy một vệt long bào màu vàng. Không cần nghĩ cũng biết, đây chính là Dạ Thừa Ân mà nàng muốn hạ thuốc. Tạ Nguyệt không ngẩng đầu lên, mà vẫn giữ tư thế cúi đầu nhỏ giọng nói. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, nô tỳ. Dạ Thừa Ân cười đùa, theo trẫm vào trong hầu hạ. Vâng, lúc này, trong lòng Tạ Nguyệt cười đến lộn ruột, đang lo không biết làm sao vào ngự thư phòng, Dạ Thừa Ân lại chủ động mời nàng vào. Đây là hắn tự động dâng mình đến cửa, sau này không thể trách nàng nha. Hai người một trước một sau bước vào ngự thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Thừa Ân ngồi trước bàn sách, dáng vẻ đoan trang, lấy một tấu chương bên cạnh mở ra, rồi nhàn nhạt nói với Tạ Nguyệt đang đeo khăn che mặt bên cạnh. Mài mực, tuy Tạ Nguyệt không mấy khi mài mực, nhưng nàng thấy cung nữ mài mực cho nàng như thế nào, liền học theo các cung nữ khác, tay trái giữ tay áo tay phải cầm nghiên đá vẽ vòng tròn trong nghiên mực. Dạ Thừa Ân liếc nhìn động tác Tạ Nguyệt còn vụng về, quay mặt đi mím môi cười thầm, khi quay lại đã khôi phục vẻ nghiêm túc. Pha trà cho trẫm, nghe vậy, ánh mắt Tạ Nguyệt sáng lên, hôm nay nàng thật sự quá may mắn rồi, dễ dàng vào ngự thư phòng. Lại dễ dàng gặp cơ hội hạ thuốc, nếu không nắm lấy cơ hội này để trả thù Dạ Thừa Ân thì thật có lỗi với ông trời. Ha ha. Tạ Nguyệt đến bên cạnh pha trà, lén lút lấy bột ba đậu từ tay áo ra đổ vào trà, lắc đều rồi mới mang đến trước mặt Dạ Thừa Ân. Hoàng thượng, xin dùng trà. Dạ Thừa Ân nhận lấy chén trà nóng từ tay Tạ Nguyệt uống một ngụm, rồi đặt xuống. Vai trẫm hơi mỏi, giúp trẫm xoa bóp một chút. Xoa bóp vai. Xoa bóp cái gì mà xoa bóp, nếu không phải vì đang hạ thuốc cho ngươi thì ta chẳng thèm xoa đâu. Tà Nguyệt vừa ngoan ngoãn xoa bóp vai cho Dạ Thừa Ân, vừa thầm rủa xả Dạ Thừa Ân trong lòng. Dạ Thừa Ân đang xem tấu chương, đột nhiên cảm thấy bụng cuộn trào, liền đặt tấu chương xuống, ôm bụng. Hoàng thượng, người sao vậy? Phó Công Công bên cạnh lo lắng hỏi. Không sao, trẫm chỉ muốn đi giải quyết một chút. Nói xong, Dạ Thừa Ân liền đứng dậy chạy ra khỏi ngự thư phòng. Tà Nguyệt thấy thuốc cuối cùng cũng phát tác, liền vui vẻ lén lút rời khỏi ngự thư phòng. Nàng trở lại bên ngoài Phượng Tê Cung, phát hiện bên ngoài tường không có cây cối để nàng leo về, lại không tiện đi cổng chính, liền tìm một chỗ vắng người đi dạo, định đợi trời tối hết cấm túc rồi mới về Phượng Tê Cung. Tà Nguyệt bên này thì tiêu dao, còn bên phía Dạ Thừa Ân thì không ổn chút nào. Hắn chạy đi chạy lại nhà sĩ mấy lượt, người cũng sắp kiệt sức rồi, không thể không gọi thái y đến xem. Thái y bắt mạch cho Dạ Thừa Ân, nhíu mày nói. Hoàng thượng có phải đã dùng ba đậu hoặc các loại thuốc sổ khác không? Ba đậu, thuốc, Dạ Thừa Ân quay đầu nhìn chén trà còn chưa uống hết trên bàn. Thái y, giúp chấm xem chén trà đó. Vì thần tuân lệnh, thái y tiến lên cầm chén trà lên người, lại dùng ngón tay lấy một chút nước trà cho vào miệng. Rồi gật đầu. Bẩm hoàng thượng, trong trà có ba đầu. Nghe vậy, khóe miệng Dạ Thừa Ân cười khẩy. Vừa nãy khi hắn thấy Tang Nguyệt cải trang xuất hiện ở cửa ngự thư phòng, còn tưởng nàng muốn học các phi tần khác đến quyến rũ hắn, dụ hắn vui, nên mới đưa nàng vào ngự thư phòng. Không ngờ, vị hoàng hậu này lại đến để hạ ba đầu cho hắn. Quả thật là quá độc ác. Màn đêm buông xuống, Tang Nguyệt đã lang thang bên ngoài gần cả ngày cũng mệt mỏi muốn về Phượng Tê Cung nghỉ ngơi. Nàng trở về đến cổng Phượng Tê Cung thấy thị vệ canh gác vẫn còn đó. Ban đầu nàng còn muốn đợi thêm một chút, nhưng thật sự đã mệt và đói rồi, không muốn đợi nữa. Thế là nàng quay người đi tìm một chỗ có thể về. Quay một vòng, cuối cùng nàng phát hiện một cái lỗ chó. Cái lỗ chó này có chui không? Thôi vậy, là một người thực tế đi, giải quyết vấn đề cái bụng trước đã. Dù sao cũng là ban đêm, không ai nhìn thấy, cũng không mất mặt. Nàng nhìn quanh, xác định không có ai, liền cúi người chui vào từ lỗ chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng nàng vừa chui được nửa người, đầu và eo vừa lọt vào thì thấy một đôi ủng đen thêu rồng vàng. Người có thể đi loại ủng này trong hoàng cung chỉ có một mình hoàng thượng. Cách chương.